Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, đệ 1123 chương ngàn hồn tiêu. 1. Sao phỉ thúy nói cuối không có trường minh đăng. Nạm 5 viên dạ minh châu. Này 5 viên dạ minh châu làm thành tinh mang đồ án. Phát ra quang, không thua gì một chản 30 độ đèn điện. Ở dạ minh châu nhu hòa ánh đèn chiếu rọi hạ, có vẻ ngầm phỉ thúy càng thêm lộng lẫy mỹ lệ, như mộng như ảo. Đi đến phỉ thúy thông đạo cuối, phía trước bỗng nhiên một trận âm lãnh hắc phong nhào tới, mang theo nùng liệt oán khí cùng tanh hôi vị. Dương Tử Mi trên tay mặc tà kiếm đón tiến lên. Thứ hướng kia phát lại đây ác hồn. A, hét thảm một tiếng vang lên. Bất quá, này tiếng kêu thảm thiết rất kỳ quái. Bên trong giống như đan chéo hơn 1000 hơn 100 người thanh âm giống nhau. Có vẻ đặc biệt khủng bố cùng hỗn độn. Nếu là giống nhau ác hồn, bị Dương Tử Mi này mặc tà kiếm đâm trúng tâm oa, tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Huống chi, nàng biết, lại ở chỗ này xuất hiện ác linh, đều thị phi cùng không vừa, ở suốt kích thời điểm, còn sử dụng pháp thuật, chỉ là, trước mắt ác linh cũng không có hôi phi yên diệt, chỉ là kêu thảm lui về phía sau vài bước, này cũng làm Dương Tử Mi thấy rõ ràng nó chân thật bộ mặt, chỉ thấy trước mắt cái này ác linh. Cứ nhiên là đem lớn bé bé ít nhất có hơn 1000 chỉ oan hồn áp xúc thành một cái chỉnh thể. So tầm thường ác linh oán khí pháp lực phải mạnh hơn ngàn lần. Ngàn hồn tiêu, Dương Tử Mi chính mình đều la hoảng lên. Tiêu, vốn là một loại trong truyền thuyết quái, có sơn tiêu cùng thủy tiêu, ở hiện tại truyền lại Mao Sơn thuật chung. Tắc đem trong núi tụ âm trì ác quỷ giống nhau trở thành ngàn hồn tiêu. Ở chỗ này ngàn hồn tiêu cũng không phải chỉ này có 1000 cái hồn phách cấu thành ác quỷ. Chỉ là hình dung loại này quỷ quái phi thường lợi hại. Nhưng là, đây là lầm truyền, chân chính ngàn hồn tiêu thật là từ ít nhất hơn 1000 cái ác quỷ đan chéo ở bên nhau hình thành một cái chỉnh thể. Pháp lực so chỉ một ác linh muốn lợi hại hơn 1000 lần trở lên. Bình thường đạo sĩ pháp sư là căn bản vô pháp đối phó loại này ngàn hồn tiêu. Bởi vậy, kiến thức quá loại này ngàn hồn tiêu người, cuối cùng là bị cắn nuốt mà chết. Mà không có kiến thức quá, cho rằng cái gọi là ngàn hồn tiêu bất quá là chỉ hơi chút lợi hại một chút quỷ quái mà thôi. Trên đời này căn bản là không có khả năng có mấy ngàn chỉ quỷ hồn dây dưa ở bên nhau tiêu. Dương Tử Mi biết loại này ngàn hồn tiêu là tồn tại. Đó là bởi vì Ngọc Thanh sư phụ đã nói với nàng. Nói hắn đã từng gặp được quá một con ước chừng từ thượng trăm chỉ ác linh dây dưa thành tiêu. Nếu không phải tổ sư gia lưu lại tới phất trần pháp lực lợi hại, hắn thiếu chút nữa mất mạng. Bởi vậy, hắn đối Dương Tử Mi nói: Nữ, vi sư tin tưởng này ngàn hồn tiêu thật là tồn tại. Ngươi về sau nhìn thấy loại này ác tiêu, vẫn là có thể tránh đi liền tránh đi, tránh không khỏi cũng chỉ có dùng tam muội chân hỏa thiêu. Ngươi không phải thuần dương nam thân, tam muội chân hỏa không đủ tràn đầy, cần thiết đến cắn lưỡi đầu huyết đi luyện pháp, đem tam muội chân hỏa thiêu vượng, sau đó tranh thủ cơ hội chạy trốn ở huyền thuật bên trong. Lưỡi huyết là nhân thân thượng dương khí mạnh nhất huyết, gặp được khó giải quyết ác quỷ, thi triển pháp thuật giả, đại đa số đều là trước cắn chót lưỡi. Nói như vậy, một là thời khắc mấu chốt có thể phun ra thật dương tới tăng cường tam muội chân hỏa dương tính, thứ hai có thể tránh cho quỷ khí xâm thể, làm chính mình không đến mức bị âm sát thượng thân. Nếu là không có gì pháp khí nơi tay Dương Tử Mi, nhất định phải đến làm như vậy. Nhưng là, nàng hiện tại chính là quanh thân pháp khí. Hơn nữa là nghe con mới sinh không sợ cọp. Phía trước bách chiến bách thắng. Đối với ngàn hồn tiêu cũng không có thực sợ hãi chi tâm. Bởi vậy không nghĩ giả phá chính mình đầu lưỡi lộng đau chính mình. Huống chi, hiện tại cũng không phải nàng một người chạy trốn vấn đề. Phía sau còn đi theo Hoắc Văn Hoa loại này người thường. Hơn nữa Hoắc Văn Hoa cùng phục chế quỷ đều là tiếp cận âm sát. Chỉ cần hơi chút một tiếp cận kia ngàn hồn tiêu, liền sẽ bị cắn nuốt, biến thành trong đó một viên. Chính mình cũng không có sức mạnh lớn lao. Sao sao sao sao, hết chương.